Phần thứ ba. A. Sự biến thiên của lão học đạo giáo. Cái học của lão tử chủ trương sự thanh tịnh vô vi. Ngay trong cái đời loạn ly đến cực độ như thời Xuân Thu Chiến Quốc, cũng khó mà tìm được người hưởng ứng. Trừ ra Doãn Hỷ theo truyền thuyết. Sau đó hơn 100 năm, Liệt Tử và Trang Tử nối nhau mà phát huy cái đạo học của ông và làm cho nó chiếm được một địa vị ngang với các học phái khác trong khoảng tiên tần. Nhưng sau Trang Tử, một cự phách trong phái lão học, người ta thấy rằng cái học của lão tử bị rơi vào trong bóng tối, không có được một nhà đại biểu nào xứng đáng hơn nữa. Các tông phái sau này, tự xưng là gốc nơi lão học mà ra, đều xuất hiện vào đời Tần Hán trở xuống. Ta có thể chia làm bốn phái chính như sau. 1. Quyền lý. Phái này là phái ẩn dật, sống một đời phóng túng khoáng đạt, phát huy từ đời vua Ngụy Văn Đế. Sau có Hạ Án, Dương Bật, Tán Dương và nhóm Trúc Lâm Thất Hiền là những đại biểu lỗi lạc nhất. 2. Phái thần tiên đan đỉnh. Tức là phái trường sinh cửu thị, chủ trương sự luyện đan và tu dưỡng để được trường sinh bất tử và tiêu dao trên cõi Trần Hoàng. Đời Tần Thủy Hoàng, theo lời khuyên của Lưu Sinh và Hầu Sinh cho người đi tìm thuốc trường sinh và nhân đó xướng lên cái đạo thần tiên. Đến đời Tấn, từ năm 265 đến năm 316, Cát Hồng tự là Bảo Phát Tử, làm sách thần tiên truyện 10 quyển và ẩn dật truyện 10 quyển, đều là những truyện thần tiên, và sau này là những chuyện thần kỳ quái đản đều gốc nơi đó mà ra cả. 3. Phái Phù Lục. Đời nhà Hán, triều vua Hoàng Đế, từ năm 146 đến năm 167 trước Tây Lịch, có Trương Khải dâng lên triều đình bộ sách Du Cát Thần Thơ. Trong sách chép các việc bói cúng và các thuyết âm dương ngũ hành. Sách này bị triều đình bác đi, nhưng sao được Trương Giác kiếm được, lợi dụng nó để làm loạn Huỳnh Cân, thời Tam Quốc, cuối đời nhà Hán. Đồng thời, có Trương Đạo Lăng học được phép trường sinh vào thục, lên núi Hạc Minh, làm một bộ đạo thư 24 thiên và làm bùa để trị bệnh. Trương Đạo Lăng phụ hội thuyết thần quái của bọn phương sĩ đời Lưỡng Hán, kết nạp được tín đồ mê tín rất đông. Cuối đời Hán qua đời Tấn thì cái học hoàng lão rất thịnh hành, người theo đạo lại rất lưu ý đến phép thần thông biến hóa. Từ đó, lão giáo nghiễm nhiên đã thành phép tu tiên, và đến đời Đông Tấn, như đã nói trên, được Cát Hồng quy định rất là chu đáo, sinh ra vô số những phương thuật và mê tín khác. Đến lúc Phật giáo truyền vào Trung Quốc, phái Phù Lục lại thêm được ở giáo lý đó những thuyết kiếp số, những luật khai độ để gây thêm lòng tín ngưỡng nơi tín đồ. Trương Đạo Lăng được triều đình phong làm chức thiên sư, đời đời truyền cho con cháu. 4. Phái Chiêm Nghiệm. Từ đời Tây Hán, những bậc nho gia như Lưu Hướng, Khuôn Hành, Cung Thăng đều tin thuyết ngũ hành và sấm dĩ. Về sau, Quan Vũ Đế nhà Hậu Hán cũng tin theo, nên phong trào nhâm độn sấm dĩ càng thêm thịnh hành. Những phương thuật như phong giác, độn giác, thất chinh, nguyên khí, lục nhật, thất phân, phùng chim, nhất giả, đỉnh truyện, tu du, cô hư, dẫn khí đều là những phép xem hiện tại để đoán tương lai. Những phương thuật này đến đời Tam Quốc mới là thịnh vượng và chiếm một thế lực quan trọng. Phí Trưởng Phòng, Du Kiết, Quảng Lộ, Tả Từ đều là những nhà thuật sĩ nổi tiếng cả. Đến đời Tấn, Quách Phát làm ra sách Tán Thư và Chua sách Thanh Nan. Đây là ông Thủy Tổ nghề địa lý. Còn về Lộc Mạng thì sách Lục Lạc Cầu Tử xuất hiện từ đời nhà Tùy. Đây là nguồn gốc cho nghề toán số. Ngoài ra, Lâm Hiếu Công có làm sách Lộc Mạng Thư và Đào Hoằng Cảnh. Làm sách Tam Mệnh Sao cũng đều là sách căn bản của các nhà toán mạng sau này. Về nghề bốc phệ thì có sách Nguyên Bao của Vệ Nguyên Trung và Linh Đại Bí Uyển của Dữ Quý Tài. Về nghề xem tướng thì có sách Tướng Kinh của Đào Hoằng Cảnh. Chú thích. Đọc thêm Mai Khê Văn Hóa Tùng Biên. Hết chú thích. Những tông phái này không ăn chịu gì đến lão tử nữa cả. điều đáng làm lạ nhất là vị giáo chủ của đạo giáo không còn là bậc ẩn quân tử, tác giả Đạo Đức Kinh nữa, mà đã biến thành Đức Thái Thượng Lão Quân với những pháp lực vô biên và dưới mình bộ hạ không biết bao nhiêu là thần tiên ma quái. Phần đông người Trung Hoa cũng như người Việt Nam xưa nay đều hiểu Lão Tử theo đạo giáo, nhất là họ hiểu Lão Tử theo các bộ truyện Phong Thần Tây Du. Những truyện quang đàng nhất về thần tiên và có lẽ rút trong các sách thần tiên truyện của các hồng mà thêu dệt thêm ra. Phần đông các sách giáo khoa cũng bị sai lầm vì những chỗ nhận định sai lầm của người trước. Thậm chí có nhiều nhà trí thức Việt Nam cũng chưa để ý phân biệt rõ đạo giáo với lão giáo, và mỗi khi nghe nói đến Lão Tử thì đều liên tưởng đến những gì như là thần thông phép tắc. Theo Đào Duy Anh, trong Việt Nam văn hóa sử cương thì ảnh hưởng trực tiếp Lão Trang trong tư tưởng giới nước ta không mấy gì quan trọng lắm. Nhưng ảnh hưởng của Lão Trang bị đạo giáo lợi dụng thì lại sâu xa và phổ cập vô cùng. Ông Trần Trọng Kim cũng nói, từ những tư tưởng cao kỳ, rộng rãi cho đến những điều tín ngưỡng thô thiển và các mối mê tín đê hạ ở chốn dân gian đều phần nhiều ở đạo giáo mà ra. Một cái đạo mà lúc khởi nguyên thì thật là cao, mà rồi càng ngày càng xa thấp đến nỗi biến thành những tin tưởng rất kỳ quặc như phái thần tiên, chỉ chủ lấy sự trường sinh bất lão. Như vậy, một vấn đề đã được đặt ra là phải làm thế nào trừ bớt những điều tin nhảm và giữ lại được những điều hay để gây thành một mối học thuật có lợi cho sự tin tưởng của người mình. Cái vấn đề đó nay còn bỏ trống để dành cho những học giả mai sau này. Ai là người lưu tâm đến cái vận mệnh tương lai của chủng loại phải cố gắng hết sức mà giải quyết. Chú thích. Đọc thêm. Đạo giáo Nam Phong số 89. Hết chú thích. Nhà văn Trúc Khê cũng tỏ ra thắc mắc về cái hại của đạo giáo. Cái phần khả thủ của đạo giáo là phần triết lý của nó, vậy mà phần đó càng ngày càng mờ tối thêm. Không những người ngoài ít ai nghiên cứu đến, mà chính những môn đồ của đạo cũng bỏ mất cái phần tinh hoa siêu việt đó mà chỉ chú ý ở những phương thuật rất là thiển lậu như là cúng cáp hoàng xiên, bùa bèn nhảm nhí. Nếu đạo giáo rồi đây không có một tay lãnh tụ có chí cao xa lo sự chấn loát để nâng nên nền đạo cao lên như xưa, thì cái ngày tiêu diệt của nó cũng sẽ chẳng xa vậy. Thiết nghĩ, bất cứ một cái học cao thâm nào, chỉ dành riêng cho một hạng người có một tầm trí thức tế nhị sâu sắc mới mong lĩnh hội được. Nếu lại đem ra trao cho những kẻ dưới mực tầm thường, thì sự hiểu lầm làm sao tránh khỏi. Huống chi lão học có những tư tưởng mập mờ kỳ ảo siêu linh, thật rất dễ khiến người ta lợi dụng để đem nó mà quyển quạt. Xem ngay như cái học của Thích Ca cũng không sao tránh khỏi vô số dị đoan đang làm quen ố cửa thiền. Thật có đúng theo lời của Lão Tử, không có cái hay nào mà không có cái dở kèm theo. B. Lão Tử và Khổng Tử. Lão học và Khổng học. Phê bình và đối chiếu hai học thuật trên đây, các học giả thường chia ra làm hai phái. Một phái cho rằng Lão và Khổng là hai học thuyết nghịch nhau như nước với lửa, và một phái cho rằng hai học thuyết đó bổ túc cho nhau, tuy vẫn kình chống với nhau từng điểm một. Thật vậy, nếu nhìn một cách thiển cận hơn thì ai ai cũng thấy rõ hai giáo thuyết này nghịch hẳn nhau như hai đối cực. Ông Đào Duy Anh trong quyển Việt Nam Văn Hóa Sử Cương viết, tư tưởng của Lão Trang là một thứ triết học cao siêu kỳ diệu, khiến trí não con người bay bổng lên những cảnh giới siêu nhiên huyền diệu, chứ không như tư tưởng Nho giáo. Chỉ giữ tinh thần người ta ở trong vùng thực tế tầm thường, ở trong vùng lễ giáo chật hẹp. Bởi vậy, trong lịch sử Trung Cổ và Cận Cổ, Nho giáo độc tôn. Vậy mà những nhà Nho lỗi lạc cũng thường nghiên cứu học thuyết Lão Trang, mượn nó làm mối an ủi những nỗi thống khổ ở đời. Nhà văn Trúc Khê, trong bài khảo cứu về đạo giáo, cũng có viết, đạo giáo là một nền triết học rất sâu xa. Nước Trung Hoa từ đời nhà Châu trở về sau, học thuyết được người ta rất tôn sùng là học thuyết của Nho gia. Học thuyết đó không phải là không có chỗ hay, nhưng mà theo nó sẽ đưa người ta đến một đời sống phiền nhiễu bó buộc. Chống lại với Nho học, Lão học xướng lên một học thuyết khác, khuyên loài người nên sống một cách hồn nhiên, không ham muốn, không tranh giành, không có những lễ văn để trói buộc vào nhau, không có những mưu mô trí xảo để lừa lật nhau, cùng sống với nhau trong sự giản dị thuần phát tự nhiên. Sự sống của loài người mà được như vậy thì thật là hoàn thiện, hoàn mỹ, rất hợp với đạo lớn. Vậy kẻ cầm quyền thiên hạ phải cố làm sao giữ nguyên được cái trạng thái sinh hoạt như vậy mãi. Nghĩa là không bài biện đặt ra thêm lễ văn, không tỏ ra mình là thánh trí, vì những cái đó chỉ làm loạn thiên hạ chứ không ích gì. Trái với đạo đó thì như Vũ Thang, Văn Vũ đều là những ông vua hữu vi. Nào chế lễ, tác nhạc, nào là sáng điển, lập pháp, đưa loài người từ chỗ giản dị đến chỗ phiền nhũng, từ chỗ thuần phát đến chỗ khôn giặc, chỉ làm loạn thiên hạ, không phải là cái phúc cho loài người. Như vậy, vô vi không phải chỉ riêng là cái yếu thuật của những người cầm đầu thiên hạ, mà chính là cái đạo chung cho tất cả mọi người. Với triết lý đó, ai dám nói là không hay, mặc dù nó không đưa loài người bước lên con đường tiến hóa. Nhưng mà, than ôi, con đường mà con người ta gọi là tiến hóa của loài người, hiện nay có tốt đẹp không? Chúng ta đã trông thấy rõ bài trước mắt. Nó là con đường đầy những tranh giành, những lường gạt, những lớn nuốt bé, khỏe hiếp yếu, những trí thức khôn ngoan, phương pháp màu nhiệm để tương khuynh tương loát, tương tàn tương sát lẫn nhau. Nó là con đường đầy xương máu, đưa loài người đến cùng cực của thống khổ. Ta trông thấy tình trạng xã hội loài người hiện nay mà không thể nào không cảm tưởng đến cái triết lý tư tưởng của lão học được. Loài người của chúng ta chỉ vì không theo được cái triết lý đó, cứ hầm hở đi tìm những con đường tự cho đó là tiến hóa, nhưng chính là những con đường đã lôi kéo nhau vào kiếp vận đau thương. Chú thích: đọc thêm Phổ thông văn học, từ số 71 đến 82, vào năm 1941. Hết chú thích. Nhà văn Nhật Bản Okakura Kakuzo thì nói rằng, trước hết, cần phải nhớ rằng, lão giáo cũng như cái học kế nghiệp chính thống của nó là Thiền Tông, tượng trưng sự cố gắng tinh thần cá nhân của người Trung Hoa miền Nam chống lại cái tinh thần xã hội công cộng của Trung Hoa miền Bắc, tiêu biểu trong giáo lý của Khổng giáo. Bởi vậy mới có người cho rằng, cái thuyết bất ngôn chi giáo, bớt tranh nhi thiện thắng, dĩ đức báo quán là cái dũng của người phương Nam mà đại diện là triết học của lão Tử, bao giờ cũng dùng nhu nhược mà thắng cương cường. Dĩ nhiên, không giống với cái dũng của người phương Bắc mà trong Trung Dung đã miêu tả. Mặc áo giáp, mang vũ khí, nhìn cái chết không sờn lòng. Đó là sức mạnh của phương Bắc, đó là lối cư xử của người mạnh về quyết khí. Lão học và Khổng học khởi nguyên đều ở một nguồn gốc mà ra, đó là dịch học. Nhưng lão Tử thì chủ trương ở chỗ quy túc, còn Khổng học thì chủ trương ở nơi xuất phát. Cái chỗ thuận nghịch của hai đàn đã khác, thì cái chủ trương của hai đàn cũng gì đó mà khác nhau. Lão Tử thì chủ trương tuyệt đối, nên không nói đến các giới tốt xấu, lành dữ, có không, dễ khó, dài ngắn, cao thấp, sanh tử. Xu hướng của lão là ở nơi cảnh giới siêu nhiên mà xây dựng nên nền tảng của quyền học. Bản thể của cái học này là ở nơi hư vô, mục đích của nó là quy chân phản phát. Chú thích: nghĩa là lấy lòng khoan dung nhu thuận để giáo hóa, không báo thù kẻ vô đạo. Đó là sức mạnh của phương Nam, đó là lối cư xử của người quân tử. Mặc áo giáp, mang vũ khí, nhìn cái chết không sờn lòng. Đó là sức mạnh của phương Bắc, đó là lối cư xử của người mạnh về quyết khí. Theo Trung Dung, Đệ Thập Chương. Hết chú thích. Còn Khổng học thì chủ trương tương đối nhị nguyên, nên có gái, có trai, có vợ, có chồng, có cha, có con, có vua, có tôi, có trên, có dưới, có tôn, có tì, có nhỏ, có lớn, có quý, có tiện, khác nhau. Và xây dựng trên nền tảng luân lý, mà xu hướng thì thiên về phương diện tích cực hữu vi, bản thể của nó là ở đạo nhân, mà mục đích là khai vật thành vụ như ở Chu Dịch. Nhưng Phùng Hữu Lan lại cho rằng, hai hệ thống tư tưởng đó tuy kình chống nhau mà thực sự lại bồi bổ lẫn nhau. Dân chúng Trung Hoa nhờ ở giữa hai luồng tư tưởng giằng co mãi đó mà có được một tâm hồn mực độ ôn hòa. Vào khoảng thế kỷ thứ 3 và thứ 4 sau Tây Lịch Kỷ Nguyên thì chính các nhà lão học cố gắng để dung hòa Lão và Khổng. Rồi qua khoảng thế kỷ thứ 11 và 12, chính những nhà Khổng học cố gắng dung hòa Khổng và Lão. Người ta đặt cho họ cái tên là Tân Lão Học và Tân Khổng Học. Hai luồng tư tưởng đó chế ngự một cách điều hòa tâm hồn dân tộc Trung Hoa hàng mươi thế kỷ và đã ảnh hưởng rất to tát đến các văn nhân thi sĩ bất cứ thời đại nào. Hai luồng tư tưởng đó giống như là những luồng tư tưởng cổ điển và lãng mạn trong tư tưởng giới Tây Phương. Thử đọc thi phẩm của hai nhà thơ Đỗ Phủ và Lý Bạch, đủ nhận thấy rõ sự khác nhau giữa khổng học và lão học. Hai bậc đại thi hào đó cùng sống một thời đại, thế kỷ thứ 8 Tây Lịch Kỷ Nguyên. Họ tượng trưng được hai truyền thống tư tưởng Trung Hoa trong những thi phẩm của họ. Hơn nữa, họ lại cũng là những người bạn tâm giao. Cũng như Phùng Hữu Lan, nhà tư tưởng Tây Phương cận đại Hermann der Kesseling cũng cho rằng Khổng Tử và Lão Tử là đại diện cho hai lẽ cực đoan của một sự toàn thiện toàn mỹ trong tư tưởng giới Trung Hoa. Theo ông thì Khổng Tử đại diện cho sự tận thiện của sắc giới, còn Lão Tử đại diện cho sự tận thiện của không giới. Bởi vậy, không thể đem ra mà đo lường so sánh bằng một thứ ni tất chung nào được cả. Một cách rõ ràng hơn, cũng nói như Phùng Hữu Lan rằng, xã hội Trung Hoa cổ đều căn cứ trên hai nền tảng triết học truyền thống bổ túc nhau là Khổng giáo và Lão giáo. Nói chung thì Khổng giáo chi phối cả mọi ước lệ, ngôn ngữ, nghệ thuật, luân lý, pháp chế và lễ nghi để điều hòa mọi hoạt động tầm thường hàng ngày trong xã hội. Chú thích: giả tạo, thực sự phải chăng là giả dối? Văn sĩ Pháp Marie Donet có nói, không thể có một xã hội nào mà thành lập được cả nếu nó không căn cứ trên sự giả dối. Và Andrew Gill cũng cho rằng, chính ở những vào thời buổi giả dối nhất mà nghệ thuật mới được huy hoàng nhất, giả dối là một trong những điều kiện của nghệ thuật. Phận sự của công chúng là bắt buộc nghệ sĩ phải giả dối. Lão Tử trong tự nhiên thường khuyên ta, kiến tố bảo phát, nên mới nói, tính ngôn bất mỹ, mỹ ngôn bất tính. Lời nói thành thật, tin cậy được thì không trau chuốt. Lời nói trau chuốt thì không thành thật, tin cậy được. Lời nói khéo, có nghệ thuật là cốt để làm vui lòng. Bao giờ cũng là lời nói ru ngủ cái lòng hiếu danh vị kỷ của con người, chứ không có công dụng làm thức tỉnh cái giấc mộng triền miên của bản ngã con người trong giới nhị nguyên. Hết chú thích. Hay nói một cách khác, Khổng giáo chuyên chú về cái học ước lệ giả tạo của nhân di, và chính cái căn cứ vào những nguyên tắc ước lệ đó mà người ta cứ uốn nắn bọn trẻ để cho chúng trở thành những khuôn mẫu mà xã hội đã quy định sẵn trước cho những hành vi tư tưởng của chúng. Lý tưởng giáo dục của họ là cốt đào tạo những chuyên viên tư tưởng theo rập với một khuôn khổ tư tưởng có sẵn. Họ đem quy chế xã hội làm thành một cái giường của chàng Prokosh để mà chế ngự tất cả mọi xu hướng tự do phóng túng và bất thường của con người. Chú thích: Prokosh. Theo thần thoại Hy Lạp, ngày xưa có chàng Prokosh, một tướng cướp rất dữ tợn. Anh ta có sắm một cái giường sắt, hễ bắt được một nạn nhân nào cũng đem đặt lên cái giường đó. Nếu vừa thì thôi, nhược bằng dài hơn thì bị chặt bớt, ngắn hơn thì bị kéo dài cho vừa vặn với cái giường. Cái giường của Prokosh là ám chỉ những khuôn khổ tàn nhẫn của xã hội, bắt mọi người đều phải theo đó mà sống, không được quyền vượt ra khỏi. Hết chú thích. Nhân vậy, con người tự định nghĩa lấy mình và định nghĩa vai trò xã hội của mình bằng những công thức của khổng học. Lão học, trái lại, là riêng dành cho những người lớn tuổi hơn và nhất là cho những người đã rút lui khỏi trường hoạt động xã hội. Sự từ bỏ những hoạt động xã hội là một bằng chứng rằng họ đã thực hiện được một sự giải thoát nội tâm đối với những lề lối suy tư và ăn ở theo những ước lệ giả tạo bên ngoài. Bởi vậy, lão giáo là một cuộc đi tìm một thứ hiểu biết tự nhiên, một thứ hiểu biết không giả tạo ước lệ mà do một sự thông cảm trực tiếp với nguồn sống chân thật của nội tâm. Theo Adrian Watt, khổng học thì lại nhắm vào sự uốn nắn con người theo một thể thức cứng rắn của xã hội. Một công việc chẳng những gây cho con người nhiều tranh chấp và thống khổ ở nội tâm, lại còn khiến cho con người mất cả sự hồn nhiên chất phác buổi ban đầu mà chỉ có trẻ con mới có, và đôi khi chỉ có những bậc thánh hay bậc hiền mới tìm lại được mà thôi. Sự giằng co chống đối nhau giữa cá nhân và xã hội lắm khi quá gắt gao, quá bức bách sẽ biến thành những chứng bệnh thần kinh, gây không biết bao là án mạng, tội ác và điên cuồng. Ở những tâm hồn yếu đuối và nhạy cảm, Lão học có công dụng an ủi và chữa các thứ bệnh loạn tâm loạn óc đó, những bệnh thần kinh mà nhà phân tâm học ngày nay gọi là mặc cảm tội lỗi, với những hậu quả vô cùng đau thương, và đồng thời đem con người trở về với tự nhiên, tức là trở về với con người thật của mình. Kiến tố bảo phát, thiểu tư quả dục. Nhưng ta không nên hiểu rằng lão học là một công cuộc cách mạng chống lại với trật tự đã an bài. Lão học là một phương pháp giải thoát cá nhân không thể thành công được bằng một cuộc cách mạng xã hội bên ngoài. Giải thoát những ước lệ giả tạo của xã hội không có nghĩa là khinh thường ruồng bỏ nó, mà chính là đừng để bị nó phỉnh gạt mình. Tức là biết dùng nó như một dụng cụ thay vì bị nó bắt mình làm món đồ chơi của nó. Lão học chuyên về cái học phản bổn hoàn nguyên, tức là trở về với cái nguồn sống một mà hiện tượng của nó là luôn luôn biến động, hễ tịnh cực thì động sinh. Chú thích: nghiên cứu về đạo giải thoát của Đông Phương, nhà văn Marcel Arcel có nói, người ta chỉ chữa được cái bệnh mê lầm bằng phương pháp thối ngược lại, trả cái con người của mình lại cho mình, nghĩa là trả nó lại cho tuyệt đối. Hết chú thích. Cái động này là cái động của chân thể, chẳng phải cái động của bản ngã. Bởi vậy, mỗi thành kiến, mỗi thói quen, mỗi tập tục, dù là tốt đẹp đến đâu, đều chỉ là một sự hạn chế, một cái dừng lại, một cái ao tù của dòng sông chân thể. Vì vậy, trở ngại lớn lao nhất trên con đường giác ngộ là tập quán tư tưởng, tức là suy nghĩ hay phê phán theo một khuôn khổ hệ thống nào. Có cái vừa nhân lại biến thành bất nhân, có cái vừa là thị lại biến thành phi. Vậy nên lão học không chấp nhận có một cái thị hay phi tuyệt đối nào cả, mà trái lại vượt lên trên cái dòng bất tuyệt của thị phi thiện ác. Ta có thể nói rằng lão học là một cái học không học thuyết, một giáo lý không có giáo điều nào cả. Và vì vậy mới có cái thuyết bất ngôn chi giáo. Và về sau, giáo lý thiện tông với câu kệ bất hủ này: bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền. Các nhà đạo học Đông Phương của bất cứ thời kỳ nào cũng đều khuyên ta phải cố tránh những lối tư tưởng sẵn, nhai đi nhái lại những ý tưởng của kẻ khác mà không có chút sáng tạo nào của mình pha vào đó. Thói quen, bất cứ là một thói quen nào về tư tưởng hay tình cảm, đều là triệu chứng của sự chết. Nhân chi sinh giả nhu nhược, kỳ tử giả kiên cường. Bởi vậy, người đắc đạo là người sống được cái sống của mình, tức là người có cái sống riêng biệt của mình không bị ảnh hưởng bên ngoài đến làm sai lạc bản tánh. Chú thích: bản tánh chứ không phải là bản ngã. Hết chú thích. Về vật chất cũng như về tinh thần, chết là mất bản tánh. Một số tế bào sống mà nhà khoa học vật lý đem ngâm vào một chất nước màu bao giờ cũng chống lại sự thâm nhập của chất màu đó. Chỉ khi nào người ta kích động bằng điện lực làm cho nó chết đi, thì chất màu liền thâm nhập ngay lập tức vào cơ thể của tế bào. Một tâm hồn sống cũng như vậy, không bao giờ nên để bị ảnh hưởng bên ngoài xâm nhập được. Chú thích: trong quyển Một nghệ thuật sống, chúng tôi đã có nói rõ và nhấn mạnh điểm này. Có tai mà chẳng biết nghe, chỉ nghe theo cái tai của người, nghe theo thành kiến. Có mắt mà không biết xem, chỉ xem theo cái xem của kẻ khác. Có óc mà chẳng biết suy, chỉ suy theo cái suy của kẻ khác. Có tâm mà không biết cảm, chỉ cảm theo cái cảm của kẻ khác. Sống có hai nghĩa: sống cái sống của mình và sống theo cái sống của kẻ khác. Sống theo mình là có sống, sống theo kẻ khác là chưa phải sống. Theo Một nghệ thuật sống, trang 16-17, khai trí năm 1960. Hết chú thích. Những thói quen của tư tưởng, như những giáo lý này nọ, những hệ thống tư tưởng hay luân lý, đều đóng vai trò các chất màu đã nói trên. Nếu ta muốn nội thủ được tinh thần, thì cần nhất là lo giải thoát tâm não ta những tập quán tư tưởng mà ta đã thọ lãnh nơi giáo dục từ thuở nhỏ. Lịch trình diễn tiến tự nhiên về đời sống tinh thần tâm lý của con người có thể chia ra làm 3 giai đoạn sau đây. A. Một giai đoạn bắt đầu tạo sanh bản ngã. B. Một giai đoạn trưởng thành của bản ngã. C. Giai đoạn cuối cùng là vượt khỏi bản ngã hay là tiêu diệt bản ngã để trở về sáp nhập với cái sống của chân thể, đồng với cái sống vô cùng của trời đất. A. Giai đoạn thứ nhất. Con người còn ở trình độ sơ khai. Người ta chưa có bản ngã, hay nói cho đúng hơn, họ chưa có cá tánh rõ rệt. Họ cảm giác theo phần đông, họ suy nghĩ theo phần đông, họ bị ảnh hưởng bên ngoài rất dễ dàng, mê tín dị đoan. Ai nói sao họ cũng đinh ninh như vậy. Thói quen, tập tục, chỉ huy tất cả đời sống tâm trí của họ. Con người trong giai đoạn này thích bắt chước, thích chạy theo thời thượng, rất sợ dư luận khen chê, nghĩa là không dám làm điều gì khác với thiên hạ chung quanh, không bao giờ biết hay dám suy nghĩ một mình, theo mình. Họ hoàn toàn là phản ánh trung thành của xã hội, của ngoại cảnh. Hay nói một cách khác, theo triết học duy vật, họ là sản phẩm của xã hội, của giáo dục, luân lý, phong tục và sách vở mà họ đã đọc qua. Họ là người rất nhiều thành kiến, sống theo dư luận của phần đông. Họ sống như một đàn cừu, cúi đầu bước theo nhịp bước của những con dẫn đạo, không dám lạc đoàn. Họ sống cần có người dẫn đạo. B. Giai đoạn thứ hai. Sự trưởng thành của bản ngã. Bắt đầu bước qua giai đoạn này, cá tánh con người lần lần xuất hiện. Những tánh hay bắt chước, chạy theo thời thượng bắt đầu giảm lần và biến mất, để lại một tâm hồn độc đáo, có những sáng kiến và óc phê bình sâu sắc. Họ sẽ là người không chịu làm tôi tớ cổ nhân nữa. Họ dám đem tất cả những giá trị điển hình xưa nay mà thẩm định lại. Họ dám hoài nghi và hoài nghi tất cả, một thứ hoài nghi triết lý. Trong bất cứ ngành hoạt động nào, luôn luôn tỏ ra có những ý tưởng tân kỳ, biệt lập. Họ thích suy nghĩ theo mình mà không chịu suy nghĩ theo người. Họ cố gắng để vượt ra khỏi những ảnh hưởng của ngoại giới, của những giá trị đã an bài. Họ tỏ ra bao giờ cũng có một tâm hồn độc lập, sáng tạo và tự do. Nghĩa là họ có một tâm hồn cách mạng, thích là một người dẫn đạo hơn là một người rụt rè phụ họa. Nhưng cái bản ngã đó, một ngày kia, khi đã đến mức chín mùi rồi, khi đã tận dụng khả năng biểu hiện của nó sẽ nhận thấy nó bị giam hãm nô lệ trong những công trình sáng tạo của chính nó. Và như vậy, khi nhận thức rằng cái bản ngã đó chỉ là một ảo vọng bị hạn chế trong giới nhị nguyên, rất hẹp hòi và lầm lạc, nó bắt đầu vượt ra khỏi đó để đi tìm sự sáp nhập với cái sống một vô cùng của trời đất nơi lòng họ, nghĩa là tìm mà thực hiện giai đoạn thứ ba của đời người. C. Giai đoạn thứ ba, giai đoạn vượt khỏi bản ngã, giai đoạn giải thoát. Ở giai đoạn này, bản ngã không còn thấy mình là một vật riêng biệt nữa, mà là một với vạn vật. Và đây là giai đoạn vượt khỏi giới nhị nguyên, giai đoạn mà nhà Phật gọi là đáo bỉ ngạn. Không còn thể dùng tới lý trí nữa, mà phải dùng đến một khiếu hiểu biết khác để nhập vào luồng sống của đạo, tức là giai đoạn quyền đồng của vũ trụ. Lão học thuộc về giai đoạn thứ ba này, tức là giai đoạn cứu cánh của đời người. Và đây là chỗ phân biệt giữa hai cái học, lão và khổng. Khổng học như con sâu, lão học như con bướm, cả hai đều là một. Khác nhau gì ở những giai đoạn trước và sau? Bản ngã và chân thể là một, khác nhau ở chỗ mê và ngộ mà thôi. Khổng học như cái vỏ trứng gà bảo bọc con gà con chưa đúng sức nở. Nhưng đến thời kỳ con gà con đúng sức nở, thì khổng học, tức là cái vỏ trứng kia, lại trở thành trở ngại vật mà con gà con phải đả phá để sống, vì không làm như vậy thì nó phải chết. Cho nên, phá bỏ cái vỏ trứng là điều kiện tối cần cho sự siêu xuất chân thể. Sở dĩ lão học chống đối khổng học cũng một thể. Con gà con phủ nhận cái vỏ trứng, cái mầm non của hột lúa phủ nhận cái vỏ lúa của hột giống còn non. Giá trị của mỗi giáo lý là chỗ biết áp dụng nó đúng thời đúng buổi. Cuộc cách mạng bản thân phải khởi từ trong ra ngoài trước. Chưa đến thời kỳ nở mà vội đập phá cái vỏ trứng đi là giết ngay con gà con chưa cứng cáp, chưa đến độ nở. Những bạo động do bên ngoài gây nên để phá bỏ cái vỏ trứng gà trước khi con gà con chưa đủ sức lớn là hại nó chứ đâu phải cứu nó. Đó là cái lầm to tát của loài người từ xưa đến nay. Ban bố tự do cho những kẻ chưa đủ điều kiện tinh thần sống tự do là việc làm rất nguy hiểm cho những người thụ hưởng tự do quá sớm đó. Vì vậy mà, các bậc thầy ở Đông Phương thuộc về bậc siêu đẳng, không chịu truyền đạo một cách dễ dãi. Thường, người đệ tử phải đi cầu thầy, chứ thầy ít khi đi tìm đệ tử. Lắm khi đi cầu mà không được truyền dạy là khác. Ông thầy đợi khi nào lòng người đệ tử thật chí thành mới chịu truyền đạo cho. Nhưng bao giờ cũng bắt người đệ tử bền chí đợi chờ, không được nóng tánh và thúc giục. Với người đạo học Đông Phương, thời gian là yếu tố cần thiết nhất cho sự khởi phát trí huệ. Không bao giờ họ chấp thời gian, phải có đủ thời gian cho qua trổ, cho trái chín. Về vấn đề văn hóa đối với người Đông Phương, chấp thời gian là phản văn hóa. Cho nên, không bao giờ họ có óc khuyến dụ tuyên truyền đạo học. Trái lại, họ rất ghét sự dụ dẫn. Họ nói hoặc họ viết, đó là họ đã làm xong phận sự rồi. Ai đồng thì ứng, không đồng không ứng. Tuyệt nhiên, không bao giờ mong được người người tán thành phụ họa một cách giả dối. Làm gì, như ta đã thấy trên đây, họ không bao giờ mong làm cái việc đập phá cái vỏ trứng khi con gà con chưa đủ sức nở. Sự trình bày một giáo lý nào, dù mình có ưa thích nó bực nào, không có nghĩa là mong muốn nó được thừa nhận. Các nhà đạo học có mong muốn như vậy không? Tuyệt đối là không, vì sự truyền giáo là điều mà họ ghét nhất. Tóm lại, với lão học, ta đi vào một sự lật đổ tất cả mọi giá trị thông thường. Nhà văn trứ danh hiện đại của Tây Phương, Andrew Gill có nói, chào ôi, tôi đã sống quá dè dặt từ trước đến giờ, phải không có lề luật nào ràng buộc cả mới nghe được cái luật đó. Ôi, giải thoát, ôi, tự do. Không có một tâm hồn tự do, không làm sao giải thoát ra khỏi được những ràng buộc của lý trí, của những lối suy tư theo giới nhị nguyên chi phân nhĩ ngã, của những giáo điều luân lý, tôn giáo, phe phái. Khổng Tử nói phải theo nhân nghĩa, Lão Tử lại nói tuyệt nhân khí nghĩa, Mạc Tử thì phải thượng hiền, Lão Tử lại bảo bất thượng hiền. Như vậy, nếu nói rằng Khổng Mạc trọng luân lý đạo đức, thì Lão là vô luân lý, vô đạo đức hay sao? Không, phải vượt lên trên nhân nghĩa thì mới hiểu được chỗ mà Lão Tử nói là chí nhân chí nghĩa. Phàm đã còn nói là nhân thì cũng gọi là bất nhân, mà nhân và bất nhân đều cũng như nhau, bởi cùng đồng một gốc mà ra, nghĩa là còn nhận thức trong dòng ngã chấp, còn sống trong cái sống bị phân chia. Chú thích: ngã chấp, tiếng nói của nhà Phật, chấp có cái ta riêng biệt, nên mới nói có phân nhĩ ngã. Hết chú thích. Trái lại, lão học là cái học quyền đồng, trở về với cái sống một, không còn phân chia nhĩ ngã. Vô công, vô kỷ, vô danh thì còn nói gì đến nhân, đến nghĩa làm gì nữa. Khi mà mình đã đồng hóa với người yêu thì không còn nói đến chữ yêu, cũng như người chí nhân đã vượt khỏi chữ nhân. Chú thích: chữ nhân là do bộ nhân và chữ nhị tạo thành, tức là phải có hai người, người yêu và người được yêu. Hết chú thích. Bởi vậy, không thể nói rằng Khổng và Lão giáo lý nào cao hơn giáo lý nào cả, vì sứ mạng của hai bên đều khác nhau, không thể so sánh và lấy tiêu chuẩn chung nào mà đánh giá. Nhiều học giả Đông cũng như Tây hay so sánh cho rằng thuyết quân bình của Lão Tử giống với thuyết trung dung của Khổng Tử. Nhận xét vậy không thật đúng. Lão cũng như Khổng đều cho rằng thái quá, cũng như bất cập đều là sai lầm. Nhưng cái quân bình của Lão là một thứ quân bình động và bao giờ cũng thiên về bên âm, bên phần tiêu cực, vì âm theo Lão Tử thì gần với đạo hơn, cho nên mới nói quyền chi hữu quyền, chúng diệu chi môn. Quyền rồi lại quyền, đó là cửa vào ra của mọi quyền diệu trong trời đất, và thường ví đạo trong giới hiện tướng như một bà mẹ. Ngã độc dị ư nhân, nhi quý thực mẫu. Ta riêng các người đời, ta quý mẹ nuôi muôn loài. Hoặc phục thủ kỳ mẫu, một thân bất đãi. Trở về với mẹ, thân đến chết không nguy. Chữ mẫu ở đây ám chỉ đạo. Sự sinh sinh quá quá trong tạo quá đều ở trong âm mà phát ra cả. Vì vậy, Lão Tử chủ trương đứng sau để mà đứng trước, đứng dưới để mà ngồi cao. Cho nên mới gọi đó là thứ quân bình động. Thấy thì như không làm gì cả mà kỳ thực không gì là không làm. Vô vi nhi, vô bất di. Bởi vậy mới có câu: tương dục hấp chi, tất cố trường chi. Tương dục nhược chi, tất cố cường chi. Tương dục phế chi, tất cố hưng chi. Hồng muốn thu rút đó, lại là sắp mở rộng đó ra. Hồng muốn làm yếu đó, là sắp làm đó mạnh lên. Hồng muốn dứt bỏ đó, là sắp làm hưng khởi đó. Như vậy, ta thấy lão học chủ trương phương pháp tiêu cực, lấy quẻ phục ở dịch kinh làm chỗ quy túc. Âm cực dương sinh, tịnh cực động sinh. Cho nên, chủ trương tuy là âm, là tịnh, mà kỳ thực là dương, là động. Trí hư cực, thủ tịnh đốc. C. Ảnh hưởng của sách Lão Tử. Dù là một quyển sách rất nhỏ, chứa đựng trên 5.000 lời, vậy mà sách Lão Tử Đạo Đức Kinh đã đóng một vai trò quan trọng đặc biệt trong lịch sử văn minh Trung Quốc. Ngay từ thế kỷ thứ tư và thứ ba trước Tây Lịch Kỷ Nguyên, ảnh hưởng tư tưởng của nó cũng đã to tát lắm rồi. Chẳng những nó đẻ ra một học thuyết vĩ đại của Trang Châu, nó lại còn kích thích một phần khá lớn những hệ thống tư tưởng khác. Hay nói một cách khác, không một hệ thống tư tưởng nào sau nó mà không chịu ít nhiều ảnh hưởng của nó. Trong những khoảng đầu Tây Lịch Kỷ Nguyên, học thuyết Lão Tử dọn đường cho Phật giáo Đại Thừa du nhập vào Trung Hoa và đã xây đắp nền móng cho sự hoàn thành hai hệ thống tư tưởng lớn nhất ở cõi Á Đông là Đạo Giáo và Giáo Phái Thiền Tông. Từ đó, sách Lão Tử không ngớt ảnh hưởng các triết gia Đông Phương, dù là các bậc danh nho. Ở Trung Hoa, Nhật Bản và ngay ở Việt Nam từ trước đến giờ, không có một nhà văn lỗi lạc nào, không có một nghệ sĩ xuất chúng nào, không có một tư tưởng gia sâu sắc nào mà không chịu ít nhiều ảnh hưởng tư tưởng của nó. Chẳng những ảnh hưởng nó rất sâu nặng về đường tư tưởng, nó lại còn giúp rất nhiều con người trong đường xử thế khôn ngoan tế nhị. Chú thích. Đọc thêm quyển Thuật Xử Thế Của Người Xưa cùng một tác giả. Hết chú thích. Nó chẳng những an ủi, thoa dịu tâm hồn những con người quá đau khổ vì ngạt thở trong cái không khí quá gò bó của lễ giáo khắc khe, những con người bị chế độ nghiêm khắc của gia đình, của xã hội, của văn minh cơ giới giả tạo và ích kỷ làm cho thương tổn ê chề, nó lại còn giúp cho những con người nghệ sĩ và thi nhân cái bí quyết sống tràn trề hạnh phúc trong sự quyền đồng cùng tạo vật và thiên nhiên. Tóm lại, sách của Lão Tử có thể đem lại cho con người một sự giải thoát toàn diện. Nó giải thoát con người ra khỏi gông cùm của những ước lệ giả tạo của xã hội, của gia đình, những bản giá trị tương đối và tạm thời của luân lý, tôn giáo, tập quán. Về phương diện cá nhân, nó giải phóng con người ra khỏi những nhỏ nhen, bẩn chật và ích kỷ của một tâm hồn tư tâm tư dục, nguyên nhân của mọi đau khổ trên đời và cũng là nguyên nhân đã tạo ra những thứ văn minh giả tạo và ích kỷ, cốt thỏa mãn những đòi hỏi thấp kém của những con người vị kỷ. Phần đông người Trung Hoa trí thức sở dĩ có được một tâm hồn lạc quan khoáng đạt và tự do, một đầu óc tương đối không câu chấp và đối với bất cứ mọi biến cố đau thương tủi nhục nào trên đời cũng giữ được một tinh thần nhẫn nại, tin tưởng ở tương lai, luôn luôn thản nhiên điềm đạm, đều là nhờ nơi lão học một phần lớn nào đó. Ông Phan Kế Bính có nói, người ta nhận thấy rằng xưa nay những bậc ẩn sĩ có những phẩm cách thanh cao, những hiệp khách có cái tâm trường hiệp liệt cùng những người biết nhẫn nại, ư điềm tĩnh ở các xã hội Đông Phương đều do ảnh hưởng của lão giáo mà ra cả. Chú thích. Đọc thêm Phổ Thông Văn Học số 82 năm 1941. Hết chú thích. Ông Nguyễn Văn Kiết, trong một bài diễn văn về Nho học và Tây học, kết luận rằng riêng về Việt Nam ta thật khó tìm được một triết gia chân chính, mặc dù người nước ta đã theo Nho học gần 2.000 năm. Chỉ có một vài thi sĩ nổi danh như Nguyễn Du, Ôn Như Hầu, Nguyễn Công Trứ, là vì họ tiêm nhiễm sâu xa tư tưởng của Phật giáo và Lão giáo. Trong quyển Triết học Trung Quốc, Chun Ching Ching quả quyết rằng ảnh hưởng của Lão giáo đối với tinh thần người Trung Quốc thật là to tát. Trải qua không biết bao nhiêu thế kỷ, Lão học cũng như Phật học, khi thăng khi giáng, khi thịnh khi suy, được các triều vua khi chuộng khi vong. Nhưng các học giả chân chính không bao giờ quên tra cứu đến nó. Có người nghiên cứu và so sánh tinh thần phóng khoáng tự do của Lão học với tinh thần kỷ luật chặt chẽ của Khổng học, tỏ ý vui mừng vì nhận thấy rằng trong những cuộc đại cách mạng từ xưa đến nay đã xảy ra trong lịch sử Trung Quốc để chống lại các triều vua độc tài đều thường có bàn tay bí mật của các nhà Lão học ít nhiều trong đó. Nói vậy cũng có phần đúng, nhưng người có cái nhận xét tế nhị trên đây cũng nên nhớ rằng tinh thần Lão học là một ngọn gió lớn, nó muốn thổi đâu thì thổi. Chưa nhất định là nó sẽ thổi theo một chiều hướng nào. Một khi nó thấy có cái gì đi quá đà, làm mất quân bình, dù cái quá đà đó là thuộc về lẽ phải hay điều quấy, dù thuộc về cấp tiến hay thủ cựu, nó sẽ không bao giờ buông tha. Vì như cây cung mà dương ra, hễ cao thì nó làm cho thấp xuống, thấp thì nó nâng lên. Nó bớt chỗ dư, bù chỗ thiếu. Chú thích. Thiên chi đạo kỳ do trương cung dư, cao giả ức chi, hạ giả cử chi, hữu dư giả tổn chi, bất túc giả bổ chi. theo chương 77, hết chú thích. Lão học không phải là cái học để nhốt mình vào bất cứ một phe phái nào, một học thuyết hay học phái nào, dù đó là học thuyết hay học phái của Lão Tử. Lão thuyết Thiền Tông, nếu có thể gọi là một giáo thuyết do Lão học và Phật học đúc thành, cũng tỏ ra rất trung thành với chủ trương bất ngôn chi giáo và tri giả bất ngôn, ngôn giả bất tri. Trong những câu kệ trứ danh vô cùng khoáng đạt này, giáo ngoại biệt truyền bất lập văn tự. Chú thích: ở ngoài cả giáo lý, ở ngoài cả truyền thống, không lệ thuộc hay căn cứ vào văn tự nào cả. Nghĩa là chân lý của thiền không thể diễn đạt dưới hình thức một giáo lý nào cả. Hết chú thích. Có người nói rằng, với chủ trương đạo trời như cây cung mà dương ra, bớt chỗ dư, bù chỗ thiếu, có thể là nguyên lý kinh tế ngày nay mà Lão Tử đã phát minh và đề xướng từ trước. Nói vậy không phải là không đúng, nhưng thực sự thì Lão Tử không phải là nhà kinh tế, ông chỉ đưa ra một nhận xét chung về cái luật thiên nhiên của tạo hóa thôi. Con người muốn khai thác và áp dụng nó vào ngành nào cũng được, cũng như người ta đã vịnh vào những luật tự nhiên để đề xướng trong dịch kinh, để chế biến thành những cái học về âm dương, về tướng số, về y học, về tâm lý hay về chính trị. Nghĩa là, trong đủ cả mọi ngành hoạt động trí thức của con người. Có kẻ nói rằng cái học của Lão Tử với cái thuyết tự nhiên của ông quả không sao thích hợp với tình trạng sinh hoạt và tiến bộ càng ngày càng giả tạo của nhân loại ngày nay. Nó là cái học phản tiến hóa, phản khoa học. Nói vậy rất đúng. Ở ngay vào thời Chiến Quốc và trước nữa là Xuân Thu, văn minh loài người tương đối chưa phiền phức giả tạo như ngày nay. Vậy mà nó cũng không ảnh hưởng thay chiều được mãi mai nào lòng tham dục vô bờ bến của con người. Chính ông tự nói, người đời đều có chỗ dùng, riêng ta ngu dốt thô lậu, ta riêng khác với người đời. Theo người đời, bất cứ là ở vào thời nào, nhất là ở thời buổi bây giờ, đại đa số đều chạy theo cái học trục vật, chạy theo cái học bên ngoài, nên càng học càng cảm thấy phiền phức đa đoan. Và cái mà người đời gọi là văn minh, là tiến bộ, phải chăng chỉ là một sự tranh đua để mà chiến thắng ngoại vật? Phải chăng càng thắng được ngoại vật chừng nào, càng tỏ ra là kẻ văn minh chừng đó? Theo Lão Tử thì chưa ắt thắng được ngoại vật mà đã làm chủ được ngoại vật, mà thường là một sự trở ngại làm tôi tớ cho ngoại vật cũng không chừng. Thắng ngoại vật, còn phải lo thắng mình trước đã, để khỏi phải làm nô lệ cho những ngoại vật mà mình đã chiếm đoạt. Thắng nhân giả hữu lực, tự thắng giả cường. Thắng người chỉ là người có sức, thắng mình mới là người mạnh. Theo đời thì càng học, càng ngày càng thêm. Theo Lão Tử thì càng học, càng ngày càng bớt. Nghĩa là theo đời càng học càng thêm nhân dục, còn theo đạo thì càng học càng ngày càng bớt nhân dục. Thiểu tư quả dục, ít riêng tư, ít tham dục. Theo đời càng nhiều dục vọng, càng nhiều thèm khát, càng nhiều thèm khát, càng nhiều đấu tranh, càng nhiều đấu tranh, càng mau tiến quá. Cho nên, cái đạo kiến tố bảo phát thiểu tư quả dục rõ là cái đạo thoái quá, vì nó là con đường từ bỏ tất cả những gì mà văn minh tiến bộ đã mang lại để giúp cho cái bản ngã của ta, tức là cái lòng tham dục không bờ bến của ta, càng ngày càng thêm lớn mạnh. Nhưng dù sao, nếu biết lấy sự trầm lặng mà căn bản, lấy giảng ước làm thống kỹ, và người đời nếu biết noi theo đó một đôi phần, thì trong cảnh sinh hoạt hàng ngày, cũng như trên lịch sử nhân loại, người ta đã không phải đau lòng vì bao nhiêu cảnh tượng hung bạo tàn ác đã tiếp tục nhau mà xảy ra, càng ngày càng thêm khủng khiếp và ác liệt. Một số đông các nhà phê bình cấp tiến ở nước ta cho rằng, thuyết tiêu cực của Lão Tử biểu thị sự suy bại của đẳng cấp phong kiến quý tộc cũ vì muốn phản ứng lại tình thế, nhưng vì bất lực, chỉ còn biết than phiền địa vị xã hội của mình đã nghiêng đổ. Đành rằng không có một học thuyết nào mà không ít nhiều do hoàn cảnh xã hội gây nên, nghĩa là đành rằng thời thế tạo anh hùng, nhưng anh hùng cũng tạo thời thế. Lối phê bình một chiều dễ xa vào ngụy biện, huống chi thuyết quyền đồng của Lão Tử với những thuyết bất thượng hiền, dĩ đức báo quán, bất thiện giả ngô diệt thiện chi, bất tính giả ngô diệt tính chi, nhất là tổn hữu dư bổ bất túc, thì không thể gọi đó là những kẻ vì bất lực chỉ biết than phiền địa vị xã hội của mình bị nghiêng đổ mà đề xướng. Theo tôi, nhà học giả Tây Phương Zinker có lẽ còn nhận xét Lão Tử đúng hơn. Lão Tử cũng do hoàn cảnh xã hội tạo nên, nhưng ông ta vượt ra ngoài con đường mà các nhà tư tưởng tiền sử Trung Hoa trước ông đã đi. Cái việc rất phi thường nơi ông là ông đã hoàn toàn tách mình ra khỏi hoàn cảnh xã hội của ông. Luôn cả cái người và giáo lý của ông vượt lên cả tư tưởng của ông, ra khỏi những gì do sự ngẫu nhiên và hoàn cảnh đương thời hạn định để trở nên một nhà tư tưởng vượt thời gian hơn hết trong những triết gia Trung Quốc. Và bởi vậy mà ông là người không được thời đại của ông hiểu biết và hưởng ứng. Lão Tử đâu phải chỉ sống cho một nước Trung Hoa và cho thời buổi của ông mà thôi đâu. Ông là một trong những bậc thầy thuần túy nhất và sâu sắc nhất của nhân loại. Còn Sone Pestran thì quả quyết rằng, vài dòng chữ hợp thành quyển sách đó, Đạo Đức Kinh, chứa đựng tất cả sự khôn ngoan trên quả đất này. Điều trở ngại nhất trên con đường giải thoát là cái sống giả dối, sống theo người mà không dám sống theo mình. Phải có can đảm trở về với con người thật của mình, con người tự nhiên của mình. Đừng có vì một lẽ gì mà che giấu sự thật. Nghĩa là, bất cứ gặp trường hợp nào, đừng ham khen, đừng sợ chê, đừng để dư luận chi phối đến nỗi không bao giờ dám sống thành thật với mình. Trong khi giao thiệp với đời, cần phải dứt tuyệt cái thói mang những mặt nạ của kẻ khác, của học thuyết này, học thuyết nọ, của giáo lý này, giáo lý kia để mà đối xử với người.